Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, thứ 622 chương cùng bà gọi điện thoại. Dù sao trước đây mặc kệ quá cái gì tiết, nhà bọn họ phương thức ăn mừng đều là tụ cùng một chỗ có một bữa cơm no đủ. Hình thức không quan trọng thôi, quan trọng là mọi người đều thật vui vẻ là được. Năm nay nàng cùng Sở Mộ Phong thương lượng quá, đều quyết định không trở về nhà của nàng công công bà, cũng là của Sở Mộ Phong ba mẹ gần đây vẫn lưu ở quốc nội. Sẽ ngủ ở Bê Thành, hơn nữa còn là ở nhà bọn họ trong tiểu khu tô một phòng ở. Cùng trước đây như nhau, cùng nhà bọn họ lại làm lên hàng xóm, còn mỗi ngày đô cho nhau xuyến môn. Nàng bà biết bọn họ quyết định không trở lại quá nguyên đán, trong lòng rất áy náy, còn riêng gọi điện thoại cho nàng. Trần a, nhà của chúng ta thật là làm cho ngươi chịu ủy khuất liền bởi vì Dạ Viên cái phiền toái này. Hào có ra cũng không thể hôi. Trần ở lại trên đảo, đã xảy ra chuyện gì quá dễ dàng truy điều tra ra là ai làm. Những người đó còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng một khi Trần rời đảo, nhưng cơ hội động thủ, liền trở nên nhiều Lamani dù cho Mộ Phong uy hiếp lại thế nào ngoan. Sau xử phạt lại thế nào nghiêm khắc, cũng nhất định sẽ có người vì Dạ Viên chủ nhân đại biểu hiển hách địa vị và kinh người tiền tài. Quyền thế, bí quá hóa liều, bọn họ cũng không cách nào đi Dạ Viên, bởi vì bọn họ này đó chung lão niên tổ người, bảo vệ quá lo lắng lực. Mộ Phong thủ hạ nhiều hơn nữa, cũng dễ có sơ hở địa phương, vạn nhất bị người chui chỗ trống, có người bắt bọn họ trong người nào, len lén giết, đến lúc đó trên đảo đại loạn, những người đó là có thể nhân cơ hội chế tạo lớn hơn nữa chuyện bưng. Vẫn là giống như bây giờ hảo, bọn họ ở tại đảo ngoại, dù cho thật đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng trên đảo tình thế. Những người đó giết bọn họ cũng không dùng, còn có thể bạch bạch chọc Sở Mộ Phong tên sát tinh này. Không ai hội ngốc như thế. Hứa Thu Vạn, cũng chính là Sở Mộ Phong mẹ hiện tại nghĩ này đó. Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong cũng đã nghiên cứu qua. Bất quá Kỳ An Trần cảm thấy nàng không có gì ủy khuất. Hiện tại cũng thành thật thật an ủi mình bà. Không có a. Chỉ là ít về nhà mấy lần mà thôi. Nhà chúng ta tất cả mọi người bình bình an an, liền mỗi ngày đều là tốt nhất ngày lễ, cho nên sau này còn có bó lớn ngày lễ chờ bọn họ. Ít quá mấy lần, năm nay Tết âm lịch đại khái cũng không thể về nhà. Kỳ thực cũng thực sự không có gì a. Hứa Thu Vận nghe được trong lòng ấm hồ hồ, thế nhưng trong lòng cũng càng áy náy. Nàng đang muốn nói cái gì nữa? Quá bà ngoại theo bên người nàng đi ngang qua, Thu a, ở cấp tiểu Trần gọi điện thoại. Ở quá bà ngoại trong mắt, mọi người đều là tiểu bằng hữu. Nàng kêu người nào đều là gọi nhũ danh. Thu đồng học đã sớm đối này xưng hô bình tĩnh. Bởi vì trong nhà có so với nàng bi kịch nhiều lắm tiểu hoa sen a. Đúng vậy, bà ngoại, ngươi muốn nói chuyện với Trần sao? Quá bà ngoại yêu cầu so với này tân triều hơn, Thu. Người giúp ta khai video, ta muốn nhìn tiểu Trần, di động màn hình quá nhỏ. Sợ quá bà ngoại thấy không rõ, thế là Hứa Thu Vận riêng thay đổi máy vi tính, cùng Kỳ An Trần video, nhượng quá bà ngoại nhìn của nàng bảo bối từng ngoại tôn nữ. Vì để cho quá bà ngoại thấy rõ một chút, Kỳ An Trần còn đứng lên đi rồi hai bước. Bày ra một chút mình bây giờ rất tròn thân hình, quá bà ngoại thấy nhưng vui vẻ, cười ha hả nói, thật tốt, tiểu Trần song thành lớn, quá bà ngoại lại bắt nạt nàng. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.